Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1641, tạm thời thu binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 đạo độn quang từ đằng xa bay tới, đại lượng nguyên anh tu sĩ chạy tới, Vương Trường Sinh hóa thân cũng xen lẫn trong bên trong, Đông Ly giới cùng Thiên Lan giới nguyên anh tu sĩ cộng lại có hơn 20 người. Thanh Liên Tiên Lữ diệt sát càn khôn song tử, kiềm chế lại 4 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, gián tiếp cải biến hôm nay chiến sự hơn 20 tên nguyên anh tu sĩ thần sắc khác nhau. Thiên Lan giới tu sĩ sắc mặt rất khó coi, bọn hắn nhìn chằm chằm Thanh Liên Tiên Lữ, nếu như ánh mắt có thể giết người, bọn hắn đã đem Thanh Liên Tiên Lữ giết chết vô số lần. Đồng ly giới nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, khai chiến đến nay, càn khôn song tử diệt sát nhiều vị nguyên anh tu sĩ, cho đồng ly giới tu sĩ tạo thành rất lớn áp lực. Một tên dáng người khôi ngô thanh niên cho mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Liên Tiên Lữ. Thanh Liên Tiên Lữ, danh bất hư truyền, khó trách ti đồ đạo hữu đối với các ngươi tán thưởng có thừa. Thanh niên đầu đội kim sắc ngọc quan, hất lên một kiện pháp bào màu vàng óng, như là một tòa nguy nga đại sơn, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nhìn pháp lực ba động rõ ràng là một tên nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Kim đỉnh thiên kim vô song đường huynh, hừ, ti đồ mị tên phản đồ này, sớm muộn diệt nàng, trợ trụ vi ngược. Công tôn ưởng lạnh lùng nói, thần sắc đạm mạc, một trận vang dội tiếng long ngâm vang lên, đinh tai nhức óc phương viên mấy trăm dặm đều nghe được nhất thanh nhị sở. Kim đỉnh thiên không nói gì thêm, mang theo đồng bạn hướng phía xa trở về, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong lòng không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Công tôn ưởng trong lòng cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, khai chiến đến nay, đông ly giới chuẩn bị không đủ, tổn thất không ít cao thủ, đây cũng là chuyện không có cách nào. Táng thiên hải vực phụ cận vốn là không có bao nhiêu thế lực cường đại, Thiên Lan giới tu sĩ quy mô xâm lấn, cao thủ tụ tập lập tức giết tới những thế lực này cửa nhà, những thế lực này tự nhiên ngăn không được. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Công tôn ưởng dưới thân bích nhãn kim ô hai cánh mở ra, dọc theo đường về bay đi, những người khác theo sát phía sau. Quảng cáo, song phương có thứ tự rút lui, lưu lại một chỗ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ một vùng biển. Một tòa phạm vi ngàn dặm hòn đảo, số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ tụ tập ở trên đảo kiến trúc san sát, có thể nhìn thấy đại lượng tu sĩ đi lại, mười phần náo nhiệt. Công tôn ưởng mang theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào một tòa vàng son lộng lẫy cung điện cổng, bảng hiệu bên trên viết. Vạn Linh Điện, ba cái chữ to màu vàng. Đây là đổi chiến công địa phương, dùng thi thể của địch nhân đổi chiến công, không có thi thể có tu sĩ cấp cao làm chứng cũng có thể. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trận đầu diệt sát càn khôn song tử, chúng tu sĩ rõ như ban ngày. Công tôn ưởng mang theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào, một tên đồng nhan hạc phát thanh bào lão giả đang cùng một tên dáng người mập mạp áo vàng nam tử nói gì đó. Bọn hắn vừa tiến tới, áo vàng nam tử xoay người lại, nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. A, Hoàng đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hoàng Phú Quý vẫn là nguyên anh sơ kỳ, gia hỏa này tốc độ bay đặc biệt nhanh, đoán chừng lại phụ trách áp giải hàng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phú Quý tham sống sợ chết, bất quá tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn vẫn là biết đứng tại phía bên kia. Thiên Lan giới muốn chiếm đoạt chúng ta đông ly giới, Hoàng mỗ thực lực thấp cũng nguyện ý tận một phần sức mọn. Hoàng Phú Quý nghĩa chính ngôn từ, mặt mũi tràn đầy chính khí. Nếu không phải nhận biết Hoàng Phú Quý hồi lâu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thật đúng là sẽ bị hắn lừa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, khám phá không nói toạc lấy Hoàng Phú Quý tốc độ bay, để hắn áp vận vật tư không thể thích hợp hơn. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi cũng tới tham chiến. Ta liền biết các ngươi sẽ đến. Hoàng Phú Quý vừa cười vừa nói, ngữ khí mang theo một tia lấy lòng, giới diện đại chiến chính là Thanh Liên Tiên Lữ dạng này đỉnh tiêm chiến lực biểu hiện thời điểm, Hoàng Phú Quý không hứng thú làm náo động, hắn liền muốn mượn cơ hội sẽ phát một bút tài, trước đó, hắn tại nhiều lần đại chiến bên trong phát tài. Công tôn ưởng mỉm cười, giải thích nói, Hoàng đạo hữu, tôn đạo hữu, các ngươi khả năng còn không biết, Vương đạo hữu bọn hắn trận đầu liền diệt sát càn khôn song tử, đại trường chúng ta đông ly giới uy phong. Nghe lời này, Hoàng Phú Quý trợn mắt hốc mồm, thanh bào lão giả vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Công tôn đạo hữu quá khen rồi, nếu không phải ngươi xuất thủ phá mất trận pháp, chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, nếu như không cách nào phá rơi trận pháp, thắng bại thật đúng là rất khó nói. Hoàng đạo hữu, nhóm vật tư này là gấp thiếu chi vật, làm phiền ngươi mau chóng khởi hành, mau chóng đem nhóm vật tư này vận chuyển đến. Thanh bào lão giả thúc giục nói, vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng Phú Quý lên tiếng ôm quyền nói ra, Công Tôn đạo hữu, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, Hoàng mỗ có nhiệm vụ mang theo, cáo từ trước, ngày khác tạm biệt. Nói xong lời này, Hoàng Phú Quý hóa thành một đạo màu vàng độn quang bay ra Vạn Linh Điện. Tôn đạo hữu, ngươi cho Vương đạo hữu bọn hắn trích cấp 100 vạn thiện công đi. Bọn hắn diệt sát càn khôn song tử ta tận mắt nhìn thấy. Công Tôn Ưởng Xông Thanh Bào lão giả nói. Nói như vậy, diệt sát một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ có 30 vạn thiện công, bất quá càn khôn song tử thực lực hơn người, bọn hắn có thể đối đầu một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hai người đều giá trị 50 vạn thiện công. Thiên Lan giới tương đối lợi hại tu sĩ đều có minh xác thiện công giá trị, Nam Hải tu tiên giới cổ vũ chúng tu sĩ diệt sát Thiên Lan giới tu sĩ. Khai chiến đến nay thu hoạch được 100 vạn thiện công tu sĩ bất quá 3 người, đầu tiên là Bắc Hàn lão nhân, Bắc Hàn lão nhân là hải ngoại ngũ tiên đứng đầu, hắn diệt sát một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tăng thêm 2 tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bất quá hắn bản nhân cũng bị trọng thương, thối lui ra khỏi chiến trường. Mới Nhật Nguyệt Song Thánh diệt sát một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, diệt sát 2 tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bọn hắn bị thương nhẹ trước mắt tại điều dưỡng. Hiện tại tăng thêm Thanh Liên Tiên Lữ chính là 5 người. Quảng cáo, Vương Trường Sinh lấy ra thanh niên áo lam thi thể, lột trên người hắn pháp y, đem thi thể giao cho Thanh Bào lão giả. Một người khác nhục thân bị Vương Mỗ hủy đi chỉ có thể tìm tới một kiện huyết y, Vương Trường Sinh mở miệng giải thích. Thanh Bào lão giả mỉm cười nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Công Tôn đạo hữu cho các ngươi làm chứng, không có vấn đề, đây là thân phận ngọc bài, thiện công có thể đổi các loại tu tiên tài nguyên, bao quát linh bảo. Hắn lấy ra 2 cái màu lam nhạt ngọc bài chính diện khắc lấy. Đông ly, 2 chữ, đại lượng phù văn như ẩn như hiện, Thanh Bào lão giả lấy ra 1 chi màu xanh nhạt ngọc bút, xông màu lam ngọc bài nhẹ nhàng điểm một cái, một mảng lớn thanh quang bay ra, không có vào màu lam ngọc bài không thấy. Hắn lật tay lấy ra 1 mặt kim quang lóng lánh khay ngọc đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra. Vương đạo hữu, đây là đoái linh bàn, có thể xem xét mỗi một loại tu tiên tài nguyên cần thiết thiện công giá trị. Vương Trường Sinh thần thức quét qua trong mắt kinh ngạc lóe lên, đổi 1 kiện linh bảo muốn 300 vạn thiện công, diệt sát nguyên anh trung kỳ tu sĩ đổi 30 vạn thiện công, bọn hắn cần diệt sát 7 vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, liền có thể đổi 1 kiện linh bảo. Đoái linh bàn phía trên có 10 mấy món linh bảo, phi hành, phòng ngự, công kích cùng phụ trợ linh bảo đều có, chân quý nhất là 1 kiện phi hành linh bảo khóa hải chu, xuất từ thần binh cung chi thủ. Vương đạo hữu, các ngươi hôm nay vất vả, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thuận tiện nói với các ngươi một chút Thiên Lan giới tu sĩ tình huống. Công Tôn Ưởng ngữ khí thân thiện, bình thường nguyên anh tu sĩ cũng không có đãi ngộ này. Vậy liền phiền phức Công Tôn đạo hữu. Vương Trường Sinh khẽ vuốt cằm, nói cảm tạ. Nửa khắc đồng hồ về sau, 3 người bọn họ xuất hiện tại một tòa xuân ý giạt rào trong sân, trong nội viện trồng không ít kỳ hoa dị thảo. Công Tôn Ưởng lấy ra 2 cái ngọc giản, đưa cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nói ra. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, đây là Thiên Lan giới cao thủ tình huống, kỹ càng giới thiệu tên của bọn hắn, thần thông, pháp bảo các loại tình huống. Cách chương.